Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mỗi một phân khu đều có thiết kế cơ cấu y hệt. Những phòng ốc này được sắp xếp chỉnh tề, có con đường rộng rãi phân bổ trong đó hình thành bố cục hình chữ tỉnh. Nhà cấp 4 có sân cũng có cái không có sân, mà sự an toàn đều như nhau. Bởi vì căn cứ có đội chấp pháp, đối với hành vi ác chiến, nội đấu cùng với giết người, cướp của, hiếp dâm của người sống sót gần như là không hề khoan dung. Nếu phát hiện thì lập tức giải quyết, người phạm tội sẽ bị xử quyết tại chỗ chứ miễn luôn chuyện đuổi ra khỏi căn cứ. Cũng chính bởi vì như vậy, căn cứ mới tương đối ổn định. Đương nhiên, tranh chấp mâu thuẫn ngấm ngầm cùng với một vài tên trộm vặt vãnh là không thể tránh được, không có nhân lực vật lực để quản mà cũng chẳng cần thiết. Mà đặc biệt nhất chính là cách một khoảng sẽ có một cột đá lớn dựng trên mặt đất, cao gần 2 mét, rộng nhất cũng không quá 10 mét, giống như cột điện trước tận thế. Độ cao ngang bằng tường phòng ngự của căn cứ, trên đó có gài sợi lưới che phủ toàn bộ căn cứ. Không biết võng lưới làm bằng chất liệu gì mà có màu trong suốt hơi trắng, cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn trong căn cứ. Ông chú lực lượng tên là Lưu Kiệt, Lưu Kiệt nói đây là để phòng ngừa thú bay. Ở Bách Hiệp, thứ làm cho người ta chán ghét không phải là thú biến dị bình thường hay zombie, mà là thú bay, đặc biệt là loại thú bay thích ăn kim loại kia. Mỗi lần tới đều tạo thành tổn thất rất lớn. Thương vong về người thì không phải nhiều nhưng luôn làm hỏng hết đồ vật kim loại, cái khác thì có thể cho qua, thế nhưng không còn xe làm sao họ có thể đi ra ngoài kiếm tinh hạch, cũng đâu thể đi bộ. Thành thị gần nhất cách đây hơn 30 km, phải tốn rất nhiều thời gian di chuyển trên đường, hơn nữa cũng không an toàn. Cho nên, cuối cùng căn cứ suy nghĩ ra biện pháp này, không chắc là có thể hoàn toàn ngăn cản thú bay biến dị, nhưng nói thế nào thì cũng có thể chặn lại một chút, cho mọi người có thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, sự tồn tại của trụ đá giảm bớt không gian cho thú bay biến dị bay lượn, vì vậy dù chúng nó đột phá tấm lưới để xông vào thì bay trong khu vực căn cứ cũng bị mất linh hoạt, dễ đối phó hơn. Sở dĩ phòng ốc trong căn cứ được thiết kế thấp như vậy cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhà có thể thuê cũng có thể mua, còn có thể xin một mảnh đất trống để tự xây dựng. Đất trống được cung cấp miễn phí, nhưng thuê người xây chắc chắn sẽ phải tốn kém, được cái là có thể làm theo ý mình. Nếu mọi người muốn ở lại lâu dài thì nên trực tiếp mua hoặc là xây thì có lời hơn. Nếu đã quyết định tự mình xây thì có thể ở lại chỗ tụi tôi trước. Trước khi tiến vào khu nhà, Lưu Kiệt đã nói tình huống cụ thể một lần. Sở dĩ hắn ta ân cần như vậy không phải là không có ý đồ riêng. Nhóm Nam Thiệu ngoại trừ Lý Mộ Nhiên là nữ và Trương Duệ Dương là một đứa bé, bốn người còn lại đều là đàn ông tráng niên. Hơn nữa có thể trốn thoát ra khỏi đàn thú bay biến dị thì chắc chắn thực lực không kém. Mà nhóm họ lại còn ít người, cuối cùng chắc chắn sẽ phải chọn một thế lực để gia nhập. Hắn ta hy vọng có thể ở gần thì được ưu tiên, gặp trước được ưu ái trước, mời chào người ta gia nhập vào đội. Mà dù không được thì cũng có thể kết bạn kết bè. Mấy người Nam Thiệu thoáng nhìn nhau, sau khi hỏi giá thuê phòng và giá mua nhà, cuối cùng quyết định thuê một ngôi nhà có sân nhỏ. Bọn họ có mục đích riêng, nếu ở nhờ chỗ tiểu đội của Lưu Kiệt khi làm việc sẽ có nhiều bất tiện, không thể chọn chỗ đó. Sở dĩ là thuê mà không phải mua, cũng không phải bởi vì chỉ là cư trú tạm thời nên không cần mua, mà là vì họ không mang đủ tinh hạch. Nhà rẻ nhất chỉ có một phòng, là nơi chỉ để nương thân, không thể nói là thoải mái, nếu mua thì cần tốn 500 tinh hạch, thuê chỉ cần 10 viên một tháng, cao hơn một cấp chính là nhà hai phòng ba gian, giá cả để mua là 1.000, thuê thì 50 viên một tháng. Hai loại nhà này đều có khu vệ sinh ở bên ngoài, một phân khu có chừng 20 hộ dùng chung. Cao cấp hơn chút là nhà có sân, cũng phân chia lớn nhỏ, trong đó có công trình nhà vệ sinh khép kín, giá từ 5.000 đến 10.000, thuê cũng phải 500 đến 1.000. Tinh hạch ở đây đều là tinh hạch zombie bình thường, nếu đổi thành tinh hạch của động thực vật hay zombie biến dị thì sẽ căn cứ vào chủng loại, kích cỡ và mức độ quý giá để tính. Từ đó có thể biết được, căn cứ đang cổ vũ người sống sót tiêu diệt zombie bình thường. Phải biết rằng từ khi tận thế bắt đầu cho tới bây giờ, tinh hạch của zombie thông thường đã thành thứ vô dụng, đối với phần lớn người thức tỉnh thì là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Căn cứ coi đây là đồng tiền cơ bản đương nhiên không phải là bởi vì cần nó, mà là bởi vì nó dễ kiếm, hơn nữa số lượng lớn, vừa có thể chăm sóc nhóm người dưới tầng thấp nhất, còn có thể xử lý số lượng zombie khổng lồ. Tận thế có ba nguy cơ chính, zombie, sinh vật biến dị cùng với khí hậu ác liệt. Khí hậu là chuyện không có cách nào cải biến. Sinh vật biến dị có tính tái sinh không thể tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có zombie giết một con là bớt một con, thời gian dài sẽ có thể giết sạch, như vậy thì có thể giúp loài người bớt đi một sự uy hiếp, có thể chuyên tâm đối kháng sinh vật biến dị. Mấy người các cậu chỉ cần thuê nhà một phòng là được rồi mà, đâu cần ở nhà có sân đắt đỏ thế kia, một tháng đã tốn tận 500, đủ để mua nhà đơn nhỏ rồi. Mặc dù Lưu Kiệt hơi thất vọng không mang được người về, nhưng vẫn có lòng tốt nhắc nhở. Nhóm Nam Thiệu thuê một ngôi nhà có sân nhỏ tốn 500 tinh hạch, trừ nhà bếp phòng khách thì còn có 5 gian phòng, đối với bọn họ quả thật có hơi dư thừa. Nhưng nói thật, tinh hạch zombie bình thường đã không còn nhiều tác dụng với bọn họ, rất nhiều lúc giết zombie cũng không phí sức đào lấy nữa. Sau khi nghe Đằng Tấn nói nơi này có thể dùng tinh hạch để đổi lấy dịch tiến hóa, cả nhóm mới lâm thời kiếm một ít mang đến. Nếu không phải không mang đủ, bọn họ đã định mua lại cả ngôi nhà. Nếu như căn cứ này thật sự không tồi, sau này đợi khi mọi việc kết thúc, nhất định phải thường xuyên qua lại, có một nơi để đặt chân cũng tốt. Trong nhóm có phụ nữ và trẻ nhỏ, nhà có tường bao quanh thì an toàn hơn một chút. Đối với ý tốt của Lưu Kiệt, mọi người cũng chân thành ghi nhớ, vì vậy mở miệng nói. Thấy bọn họ giải thích như vậy, Lưu Kiệt liền không khuyên nữa, dù sao tinh hạch là của người ta, muốn dùng như thế nào là chuyện của họ, hắn nhắc nhở đã coi là tận tâm rồi. Đương nhiên, bởi vậy Lưu Kiệt cũng có thể suy đoán ra thực lực của nhóm Nam Thiệu chắc là tương đối khá, bằng không tuyệt đối không thể chi tiêu lớn như vậy. Nơi tiếp đón người mới là một căn nhà rộng rãi, bị một bức tường đất cao đến eo ngăn thành trong ngoài. Bên trong là nơi nhân viên tiếp đãi, có lò lửa, bàn làm việc, ghế tựa, trong góc chất đóng một ít gạo và mì. Bên ngoài trống rỗng, ngoại trừ một cầu thang đi lên tầng 2 thì chẳng còn gì cả. Ở trong không đông người, hai nhân viên tiếp đón ngồi phía bên trong vừa sưởi ấm vừa nói chuyện phiếm. Khiến người ta bất ngờ chính là hai người đều là đàn ông khỏe mạnh chứ không phải phụ nữ hay người già hoặc là người tàn phế cần công việc thoải mái như thế này. Nhìn thấy nhóm Trương Dịch tiến vào, hai người bèn dừng trò chuyện, đứng lên. Ôi chao, lúc này còn có người mới đến, thật khó thấy nhỉ, một người cười nói. Phản ứng của hai người kia không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, không xa cách cũng chẳng quá ân cần, chỉ tiếp đón theo thủ tục, hỏi mọi người về họ tên, tuổi tác, có dị năng không, đến từ nơi nào, ghi chép lại từng cái. Ngay cả cô gái duy nhất trong nhóm là Lý Mộ Nhiên bọn họ cũng không nhìn nhiều, chỉ khi nhìn đến Tiểu Dương Dương, vẻ mặt mới nhu hòa hơn hẳn. Nhóc con không tồi, nuôi cho tốt, người chào hỏi trước lúc nãy trịnh trọng dặn dò một câu. Đám Trương Dịch không hiểu ra sao, mãi đến tận khi ra ngoài, nghe Lưu Kiệt nói mới biết. Mặc dù căn cứ Bách Hiệp có hơn 100.000 người sống sót nhưng trẻ em từ 15 tuổi trở xuống lại rất ít, tổng cộng chưa tới 1.000, mà 10 tuổi trở xuống còn chưa đến 100. Mặt khác, tuy rằng trong số những người sống sót đàn ông chiếm đa số, phụ nữ cũng không hề ít, trong đó có rất nhiều người kết thành bạn đời nhưng đến nay vẫn không một ai mang thai, nguyên nhân rốt cuộc là ở chỗ bản thân không muốn sinh con mà tránh thai, hay là áp lực trong lòng làm thay đổi thể chất, hoặc là hoàn cảnh tận thế ảnh hưởng, tạm thời vẫn không có cách nào xác định. Con người nếu muốn tiếp tục kéo dài thì vẫn cần thế hệ mới tiếp nối, cho nên trẻ nhỏ bèn trở nên đặc biệt quý giá, nhờ phúc của Trương Duệ Dương. Ngoại trừ phần gạo, mì, rau xanh và than đá cho hai ngày được giao, họ còn được thêm hai bộ đệm chăn, hai quả táo tây, một bình sữa bột và nửa túi kẹo. Người đưa đồ cho họ không nói gì, mà theo lời Lưu Kiệt thì phần Trương Duệ Dương nhận được hóa ra là phần cho hai người, có lẽ là vì khoảng thời gian này hiếm có người sống sót mới đến, đặc biệt là trẻ em nên đối phương cho nhiều hơn chút đỉnh. Hoa quả tươi mới, sữa bột và kẹo là đồ tương đối quý hiếm. Dù cho là ở căn cứ Bách Hiệp thì không phải người nào cũng có thể có được, dẫu muốn dùng tinh hạch để đổi cũng rất khó. Còn đệm chăn cũng không nằm trong phần được phân phát, có lẽ là bởi vì khí trời đột nhiên chuyển lạnh nên mới đặc biệt đưa cho Trương Duệ Dương để tránh đứa trẻ bị lạnh mà sinh, bệnh. Bởi vậy có thể thấy được sự coi trọng trẻ em của căn cứ Bách Hiệp. Mọi người nghe đến đó, đánh giá đối với căn cứ này không khỏi tốt hơn một chút, nhưng bởi vì chuyện của thú nhân, trong lòng vẫn có thái độ thận trọng. Có trường hợp nào giả mạo người mới tới để lừa lấy đồ không? Lúc đi về ngôi nhà mình thuê, Thẩm Hy nhìn tấm thẻ giống như thẻ căn cước trên tay, không nhìn được hiếu kỳ trong lòng. Dù sao căn cứ này có hơn 100.000 người, ai có thể nhớ được mặt nhiều người như vậy? Lúc làm thẻ cũng chỉ là ghi chép thông tin cá nhân, không ai để lại hình ảnh, như vậy tác dụng cũng rất có hạn, hoàn toàn không có cách nào cấm được kẻ đục nước béo cò. Có chứ, Lưu Kiệt trả lời. Hắn ta chủ động nhận nhiệm vụ đưa nhóm Trương Dịch tới nhà mới. Nhân viên tiếp tân không phái người dẫn đường nữa. Nhưng không nhiều, lĩnh đồ mới chỉ đủ 2 ngày chi tiêu, bị tóm rồi cũng chẳng còn bao nhiêu. Căn cứ thường nhắm một mắt mở một mắt với các trường hợp này, nếu như đúng là bị bức ép tới mức không có cách nào mới làm vậy thì sẽ nhẹ nhàng buông tha. Nhưng nếu như bị điều tra rõ bản thân có năng lực, chỉ là tham chút lợi nhỏ thì sẽ bị buộc đi làm lao động. thời gian làm bao lâu thì lại coi số lượng giả mạo để xác định, giả càng nhiều thời gian lao động càng dài. Nói đến đây, Lưu Kiệt nở nụ cười, đại khái là nghĩ đến kết cục của những người kia. Nơi tiếp đón người mới giao cho hai người đàn ông trai tráng khỏe mạnh trông coi, có phải là quá lãng phí rồi không? Thẩm Hy lại hỏi. Đương nhiên là không, Lưu Kiệt giải thích, bởi vì ở lối vào căn cứ không thiết lập trạm canh gác kiểm tra, người mới tới thường là những kẻ một đường chém giết tới đây, thực lực chắc chắn không yếu, tính cách cũng sẽ không quá dịu ngoan, thời gian dài không bị quy củ ràng buộc nên rất dễ dàng gây chuyện. Nơi này gọi là chỗ tiếp đón người mới, trên thực tế tác dụng chính thức là để trấn áp hạng người kiêu căng khó thuần và thu xếp tâm tính của người mới một chút. Nếu như là người không gây sự giống mấy cậu thì đương nhiên chẳng thể nhìn thấy mặt hung hăng kia của người đón tiếp đâu. Sau khi nghe xong, đám Trương Dịch bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ vị trí nhân viên tiếp tân của căn cứ Bách Hiệp không phải là người nào đều có thể ngồi. Trong lúc nói chuyện, xe rẽ hai lần, lái vào một ngõ hẻm rồi dừng trước một gian nhà. Các ngôi nhà ở đây có kiểu dáng tương tự nhau, nếu như không phải ở cổng có biển số nhà thì rất dễ đi nhầm. Trước tiên các cậu vào nghỉ ngơi sắp xếp. Lát nữa tôi cho người đến mang mấy cậu đi mua sắm vài thứ cần thiết, đồng thời làm quen hoàn cảnh chung quanh, tránh cho lúc cần lại chẳng tìm được chỗ. Lưu Kiệt không vào cửa, chờ bọn họ xuống xe bèn để lại câu nói này cùng với địa chỉ của mình rồi bảo người lái xe rời đi. Đội của Lưu Kiệt đã đi ra ngoài hai ngày nên mệt mỏi cực kỳ, giờ rất cần về nghỉ ngơi. Trương Dịch luôn miệng nói cảm ơn, nhìn theo xe rời đi, mãi đến tận khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa mới quay người lấy ra chìa khóa mở cửa. Ngôi nhà này rộng hơn 20 mét vuông, vô cùng bằng phẳng, có tường vây quanh cao cỡ nửa người nên không lo bị người bên ngoài nhòm ngó. Trong nhà trống rỗng, trừ cái giường lớn đặt sẵn trong góc ra thì chẳng có bất cứ thứ gì, nếu như muốn ở đây lâu dài thì sẽ phải mua thêm không ít đồ. Trong phòng bếp có bếp đất, ước chừng là cân nhắc đến chuyện than đá không dễ làm nên chỉ có thể dùng củi đốt. Nhà vệ sinh là dạng ngồi xổm, có thể dùng nước rửa sạch, thế này khá hơn một chút so với nhà không có công trình khép kín. Ít nhất không cần chạy ra bên ngoài chen chúc nhà vệ sinh công cộng, tuy rằng chẳng có ý định ở chỗ này ở lâu dài, trong lòng mọi người vẫn không tránh khỏi cảm khái, thật giống như người đi mua nhìn thấy nhà mới của mình, có một loại cảm giác sở hữu khó mà diễn tả được. Điều này có thể là do khát vọng của người phiêu bạt khắp nơi trong thời gian dài, cũng may mọi người không quên mục đích đến đây, thả đồ lên trên giường bèn bảo Lý Mộ Nhiên bắt đầu tìm người. Lực tinh thần của Lý Mộ Nhiên rất thoải mái bao phủ toàn bộ căn cứ. Nhưng nếu muốn tìm người ở nơi đông đúc nhà cửa thế này thì cũng không dễ dàng, có điều sử dụng tinh thần lực tra xét nhiều rồi, cô cũng dần đúc kết được kinh nghiệm, trước tiên cô sẽ tìm ở những nơi trông coi nghiêm mật vừa nhìn liền biết là quan trọng, không tìm được mới chuyển qua các nơi khác, nhưng mà chỉ chốc lát sau, cô lại khẽ than một tiếng, sắc mặt kinh ngạc, tinh thần lực không tự chủ tiêu tán. Chuyện gì vậy? Tống Nghiễn luôn trông coi bên cạnh cô cất giọng quan tâm. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu không trả lời ngay. Mà là lần thứ hai thả ra tinh thần lực, kéo dài tới nơi mình vừa tra xét trước đó, sắc mặt từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ, cuối cùng là khó mà tin nổi. Khi nghi hoặc trong lòng mọi người càng ngày càng mãnh liệt, cô bèn thu hồi tinh thần lực, đầu tiên là liếc nhìn Tống Nghiễn vẫn chuyên chú quan sát mình rồi mới chuyển hướng sang mọi người. Ở trung tâm căn cứ có một cổng vòm bằng đá trắng, chỉ có mỗi khung cửa thôi, mặt trên chạm trổ hoa văn rồng bay và các đám mây, cô mở miệng. Trong lòng mọi người càng thêm khó hiểu. Chẳng rõ Lý Mộ Nhiên nói cái này làm gì, nhưng ai cũng biết chắc chắn rất quan trọng cho nên đều yên tĩnh mà nghe. Ngay cả Trương Duệ Dương cũng tròn xoe mắt dựng lỗ tai lên nghe vô cùng chăm chú. Cửa kia bố trí trên một quảng trường, xung quanh có rất nhiều người trông coi. Nếu tinh thần lực của em vòng qua cửa thì chỉ nhìn thấy quảng trường bằng phẳng cùng với nhà cửa chung quanh. Thế nhưng nếu em dùng tinh thần lực xuyên qua cánh cửa kia thì sẽ nhìn thấy một mảnh đất rừng hoang dã, có vườn trái cây, có đất làm ruộng, có dê bò súc vật. Bên trong có người đang trồng trọt, có người chăn nuôi, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Bên ngoài chúng ta thấy trời đổ tuyết, trong đó lại không bị ảnh hưởng chút nào, có cây nở hoa, có cây kết trái, trong ruộng cũng là như thế, có nơi còn vừa mới cấy mạ, có nơi thì đang thu hoạch rồi. Nhìn qua không hề thấy giá lạnh chút nào, mà cũng nhìn không ra là trong đó là mùa gì. Mọi người yên lặng nghe Lý Mộ Nhiên mô tả như thể nghe giấc mơ giữa ban ngày. Một hồi lâu sau, Tống Nghiễn vươn tay dịu dàng sờ trán cô, trầm giọng hỏi, mệt rồi hả? Không phải là cô mới vừa ngủ quên nên nằm mơ đấy chứ? Dĩ nhiên không phải nằm mơ, đó là một cánh cửa nhưng lại không chỉ là một cánh cửa đơn thuần, phía sau cửa là một thế giới mà mắt thường không có cách nào nhìn thấy được. Nói là thế giới thì cũng hơi cường điệu thái quá, bởi vì nó chỉ rộng khoảng 600 km vuông, tương đương với một huyện khá nhỏ. Nơi ấy có núi có rừng,

Đào Tiểu Sơn đã liên tục phất tay, người kia bèn cúi người về phía họ một cái rồi mới vội vã rời đi. Đó cũng là một người đáng thương, mấy anh đừng chấp nhặt với chị ấy, chờ người đi rồi, Đào Tiểu Sơn mới giải thích, chị ấy vốn là người dị năng, trong một lần chiến đấu bị tổn thương vùng đầu, thiếu chút nữa đã chết rồi, khó khăn lắm mới cứu về được thì lại mất đi dị năng. May là chị ấy còn có chồng, chồng chị ấy cũng là người thức tỉnh, thực lực không yếu, lanh lợi khéo léo, nuôi sống hai người cũng không phải vấn đề gì. Nào ngờ hơn một tháng trước, tiểu đội của chồng chị ấy nhận nhiệm vụ đi tiêu diệt dị chủng, kết quả là toàn quân bị diệt. Mấy anh nói có ngốc hay không? Đám dị chủng kia dễ đối phó lắm chắc. Thực lực như chúng ta tránh đều tránh không kịp, lại còn dám đi giết họ, không phải muốn chết thì là gì? Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện, mọi người rẽ vào một ngõ hẻm, còn khoảng 500m nữa là tới ngôi nhà họ thuê. Chồng chết rồi, chị ấy không có nguồn thu nhập. Vốn có mấy tiểu đội thấy chị ấy đáng thương nên khi làm nhiệm vụ đưa người theo, ai biết sau lần bị thương kia hình như để lại di chứng, lúc giết zombie động tác của chị ấy vừa chậm vừa tệ, nhiều lần thiếu chút nữa đã toi mạng. Sau đó không ai dám dẫn chị ấy theo nữa, miễn cho giúp người không xong lại hại người ta, chỉ thỉnh thoảng mới tiếp tế chút đỉnh. Nhưng chị gái này cũng là người cứng đầu, mấy ngày đầu còn nhận đồ của mọi người, sau đó thì nhất định không chịu cầm nữa, vậy chị ấy dựa vào cái gì mà sống? Lý Mộ Nhiên không nhịn được hỏi, vốn cô xuất phát từ lo lắng, nhưng lời ra khỏi miệng mới lập tức cảm giác được không đúng. Ở trong tận thế này, một người phụ nữ mất đi dị năng lại không có chỗ dựa phải làm sao mới có thể sống. Đáp án gần như không cần nói cũng biết, chuyện như vậy thật sự là nhiều lắm. Bởi vậy cô hơi hối hận, cũng không phải cô xem thường mà là cảm thấy mình không nên hỏi, đây là đang bóc trần vết sẹo của người khác. Đào Tiểu Sơn quay đầu liếc nhìn Lý Mộ Nhiên. Nhìn thấy Tống Nghiễn bên cạnh nắm chặt tay cô thì lộ ra nụ cười, có lẽ cậu chàng hiểu ý Lý Mộ Nhiên, lại tự như là đang cảm khái đối với thân phận cùng là phụ nữ nhưng số mệnh lại khác biệt. Cậu quay đầu đi, giọng nói truyền tới trong ánh sáng đang dần dần ảm đạm nghe có vẻ hơi xa xôi, không phải như chị nghĩ đâu. Chị ấy quả thực rất đẹp nhưng trong lòng vĩnh viễn chỉ có người chồng đã qua đời, vốn cũng có mấy anh mấy chú có ý với chị ấy, điều kiện cũng chẳng hề tệ thế nhưng đều bị từ chối. May nhờ khi vợ chồng chị ấy còn có năng lực đã mua nhà, bằng không e là giờ chẳng có chốn dung thân, nhưng chỉ có nơi ở thì có ích gì. Ai mà chẳng phải ăn cơm chứ. Hiện tại trời còn lạnh nữa, sưởi ấm cũng cần chi tiêu lớn, cuộc sống của chị ấy càng ngày càng khó khăn, nhưng cho dù vậy, chị ấy cũng chẳng xin ai giúp đỡ lại càng không đi tìm người đàn ông khác nhờ cậy, chẳng rõ chị ấy nghĩ gì nữa, người cũng đã chết rồi, còn chờ đợi cô độc làm gì. Đương nhiên là người sống quan trọng hơn chứ. Nếu vợ em mà bướng bỉnh như vậy, cho dù đã chết thì em cũng nhất định bò về đánh cho cô ấy tỉnh táo lại. Hiển nhiên là cậu thật sự cảm thấy người phụ nữ kia rất ngốc, nói tới đây thì hơi tỏ thái độ tức giận. Cậu kết hôn rồi sao? Trương Dịch hỏi. Chưa à, hi hi, Đào Tiểu Sơn ngượng ngùng gãi đầu một cái, tiếp tục nói. Ước chừng là bị dồn vào đường cùng, chị ấy mới nghĩ đến chuyện dùng da lông thú biến dị làm áo lót, áo giáp, cả bao tay hay giày nữa. Sau đó bán đi kiếm tiền, chị ấy chẳng có bao nhiêu tiền vốn, cũng chỉ có thể thu nhặt da lông rơi rớt bị người ta vứt đi hoặc bán không được khi chợ đã dẹp. Mọi người đều biết nên tiện tay gom thứ không cần lại một chỗ giúp chị ấy. Mà người bao giờ cũng có kẻ tốt người xấu, luôn có vài kẻ tệ bạc đi quấy rối chị ấy. Nói đến đây, Đào Tiểu Sơn lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa, đến nơi rồi, em cũng về luôn đây, mấy anh nhớ đừng đốt lửa trong sân vào buổi tối nha, thắp sáng trong nhà thì không sao. Mọi người vội vàng giữ cậu lại ăn cơm nhưng bị cậu từ chối. Ăn cơm xong em chẳng mò được về nhà mất, với cả em phải về báo cáo kết quả cho anh Kiệt nữa. Vừa nói cậu vừa thả Trương Duệ Dương xuống, nặng nặng mặt nhóc con mấy cái rồi đưa túi ăn đồ cho Trương Dịch. Đó đều là đồ ăn cậu thu được khi mang theo Trương Duệ Dương, ở trên đường gặp ai cậu cũng khoe đây là con trai mình nên được cho, mỗi nhà một chút thế mà cũng nhét đầy cả túi to. Người khác đương nhiên không tin cậu có con trai. Chỉ có điều nhìn thấy bé con đáng yêu nên cũng chẳng tiếc rẻ chút đồ. Trương Duệ Dương rất quý Đào Tiểu Sơn, lúc chào tạm biệt nét mặt nhóc vẫn có chút không nở. Chờ anh xong việc sẽ qua thăm em nhé, Đào Tiểu Sơn xoa đầu đứa nhỏ, nói xong bèn xoay người rời đi. Người này tuy rằng nói nhiều nhưng làm việc lại gọn gàng nhanh chóng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Chồng cô ta tên là gì? Ngay tại lúc này, Tống Nghiễn đột nhiên gọi Đào Tiểu Sơn lại, cất tiếng hỏi. Cái gì ạ? Đào Tiểu Sơn quay đầu qua, nhất thời không hiểu được. Chàng vạn mông lung đã sắp không thấy rõ mặt mũi cậu được nữa. Tôi nói, chồng đã chết của người phụ nữ mới rồi tên là gì? Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Tống Nghiễn lặp lại câu hỏi một lần nữa. Đào Tiểu Sơn càng không nghĩ ra, nếu muốn hỏi thì cũng nên hỏi kia tên của người phụ nữ kia, làm sao lại đi hỏi tên một kẻ đã chết, nhưng cậu vẫn trả lời, Thiện Binh, anh ta tên là Thiện Binh. Họ của anh ấy là từ có nhiều cách đọc, viết thì là chữ đơn trong giảng đơn ấy, dễ nhớ cực kỳ. Nói xong, chờ giây lát vẫn không thấy Tống Nghiễn hỏi gì thêm, cậu chàng bèn vẫy vẫy tay, nhanh chân rời đi, bóng dáng cấp tốc biến mất chỉ còn dư lại ánh sáng nhàn nhạt từ ngõ hẻm sâu xa. Đến lúc này mọi người mới nhớ tới hình như vẫn chưa biết tiểu đội kia ở đâu, có điều căn cứ chỉ lớn chừng ấy, muốn tìm mấy người đã biết họ tên cũng sẽ không khó, huống chi còn có Lý Mộ Nhiên ở đây. Mọi người đóng cửa cổng rồi đi vào trong nhà. Thẩm Hy về tới trước, giường đất đã được đốt lửa, trong phòng ấm áp dễ chịu thoải mái hơn so với lúc trước nhiều. Sao anh lại muốn biết tên chồng của chị gái kia? Anh có quen sao? Lý Mộ Nhiên không nhịn được hiếu kỳ hỏi Tống Nghiễn. Tống Nghiễn có người quen khắp nơi, đáp án này không phải là không có khả năng. Tống Nghiễn há miệng lại phát hiện không biết nên nói thế nào. Nếu kể về Thiện Binh thì phải kể lại tình trạng khi ấy của chính mình. Nói về trạng thái khi đó của bản thân sẽ khó bảo đảm không bị hỏi với trạng thái ấy làm sao gặp được Đặng Tấn. Vấn đề này không dễ trả lời chút nào đâu. Nghĩ đến đây, Tống Nghiễn không khỏi liếc nhìn Nam Thiệu. Nam Thiệu cũng vừa hay nhìn sang, hai người yên lặng mà liếc mắt nhìn nhau, sau đó thầm hiểu mà cực kỳ ăn ý quay đầu đi chỗ khác. Thực tế thì Nam Thiệu cũng không biết chuyện Tống Nghiễn gặp Thiện Binh nhưng trực giác nói cho hắn biết chuyện này có liên quan tới hang ổ của thú nhân. Khi thấy Tống Nghiễn nhìn sang thì hắn càng khẳng định điều này, không khỏi lo lắng Tống Nghiễn sẽ nói lộ ra hết. Mãi đến tận lúc Tống Nghiễn lắc đầu một cái không định trả lời thì hắn mới yên lòng. Cũng may Lý Mộ Nhiên không phải người thích truy rõ ngọn nguồn, cũng chẳng cuốn lấy nhất định phải biết đáp án, bằng không chỉ e Tống Nghiễn sẽ khó kiên trì được mà khai sạch. Trương Dịch thắp một ngọn nến, mọi người không vội rửa nồi rửa chén làm cơm, mà là cầm bánh nướng mới mua chia cho mỗi người hai cái, ngồi quay quần chính giữa phòng khách chờ Lý Mộ Nhiên nói rõ đáp án. Mới đầu khi em tìm thấy thì anh ta đang bị giam một mình trong tầng hầm dưới đất, trên người bị xích khóa lại, không biết bây giờ còn ở đó không nữa. Để em xem trước đã, Lý Mộ Nhiên vừa nói vừa thả tinh thần lực ra bên ngoài. Bởi vì có vị trí xác định nên lần này nhanh vô cùng, chỉ có điều khi nhìn rõ tình hình bên kia, lông mày của cô khẽ nhíu lại, người kia bị dẫn tới một căn phòng rất lớn, dây xích trên người đã được tháo, đang đánh nhau với một người khác, xung quanh bọn họ còn có mười mấy người, bởi vì không nghe thấy họ nói chuyện, cho nên cô cũng không thể nào phán đoán được thân phận của những người này. Tình huống này rõ ràng vượt ra khỏi suy đoán của đám Trương Dịch. Trong suy nghĩ của họ nếu thú nhân bị bắt làm tù binh dù cho không bị giết chết lập tức thì cũng phải bị đánh đến nửa tàn phế, còn không thì sẽ giống như ở Hoang Châu hay Đông Châu, bị dùng để làm thí nghiệm, nào ngờ lại là như thế này. Có cần cứu người không ạ? Lý Mộ Nhiên đợi một phút chốc mới hỏi. Mọi người bàn bạc chốc lát, cuối cùng quyết định trước tiên xem kỹ tình hình mới tính tiếp. Vào lúc này cứu người ngay trước mặt nhiều người như vậy, tạm không nói có ảnh hưởng tới tỷ lệ thành công hay không, nhưng nhất định sẽ gây nên náo động. Điều này làm trái với mong muốn của bọn họ. Nếu hiện tại tình cảnh của Quách Minh Thành vẫn không tính là quá gian nan, thế thì cũng chưa cần phải sốt ruột mạo hiểm. Em phải thường xuyên quan sát tình hình bên kia, nếu như có biến, nguy hiểm đến tính mạng anh ta thì không cần quan tâm gì hết, cứ cứu người về trước rồi nói. Tống Nghiễn bổ sung một câu, sau đó bèn để Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương ở trong nhà, hắn và những người khác thì ra ngoài quét dọn nhà cửa, rửa nồi nấu cơm. Khi mọi người lần thứ hai ngồi cùng một chỗ ăn cơm, Lý Mộ Nhiên nói cho bọn họ biết sự tình có tiến triển mới. Mười mấy người kia thay phiên nhau đấu với Quách Minh Thành nhưng không ai là đối thủ của anh ta cả, đâu chỉ không phải là đối thủ, chỉ cần một hai chiêu thì đã thất bại. Sau đó mấy người cùng tiến lên, cả hai bên đều bị thương. Những người kia hợp tác cùng nhau cũng đánh không lại Quách Minh Thành nhưng lại có thể ép anh ấy hiện ra hình thú. Những người bị thương cũng chẳng ai bận tâm. Nhưng mỗi khi có vẻ sắp chết chắc rồi đều sẽ có người ra tay cứu giúp, cho nên không có ai thiệt mạng. Ngay tại lúc này, Tống Nghiễn gấp vào trong bát Lý Mộ Nhiên một miếng thịt tẩm bột chiên, cô theo phản xạ nói tiếng cảm ơn. Sau đó nhìn thấy ánh mắt không vui của Tống Nghiễn thì lập tức phản ứng lại, nhanh chóng gấp thức ăn cho hắn rồi nói, anh cũng ăn đi. Tống Nghiễn giật giật khóe miệng, lúc này mới không tính toán chuyện vừa nãy cô đã khách sáo với hắn. Một bên khác, bát cơm của Trương Duệ Dương đã bị gấp đầy đồ ăn. Thật sự là rau dưa, thịt tươi như trước tận thế rất khó ăn được, dù cho nghe theo lời giải thích của quỷ bệnh, những đồ ăn này ngoại trừ khiến họ chắc bụng thì tác dụng kém rất rất xa sinh vật biến dị, nhưng tất cả mọi người vẫn hy vọng nhóc con có thể ăn nhiều một chút, chờ sau khi rời khỏi căn cứ này, chỉ sợ cũng rất khó có cơ hội để được ăn lại. dù sao cũng là khẩu vị mấy chục năm, lần thứ hai nếm trải, tất cả mọi người khó giải thích được có loại cảm giác muốn rơi lệ, thật giống như lại trở về trước tận thế. Người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm đạm bạc bình thường nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Ra tay cứu những người khác là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trông rất đẹp trai. Bình thường, Lý Mộ Nhiên cúi đầu lùa cơm vào miệng rồi nói tiếp. Trông rất đẹp trai bình thường là sao hả Mộ Nhiên? Nam Thiệu Phi cười, tiện tay gắp miếng thịt kho tàu cho Trương Dịch, sau đó cười nhạo mà liếc nhìn Tống Nghiễn, là sợ bình giấm chua nào đó phun mùi chua khắp nhà nhỉ. Anh thấy gã đàn ông kia chỉ e là đẹp trai ngây ngất rồi. Trương Dịch khẽ liếc nhìn Nam Thiệu, anh thầm nghĩ ai là bình giấm chua thì còn khó nói đấy. Mà Lý Mộ Nhiên vốn dễ xấu hổ, trước đây không có Tống Nghiễn cô còn có thể thuận miệng trêu đùa với Nam Thiệu, hiện tại thì không dám thoải mái như vậy nữa. Nghe Nam Thiệu nói xong cô vội vàng giải thích, là ưa nhìn thông thường thôi, cô lắp bắp biện giải. Tướng mạo người kia thực sự không dễ miêu tả. Nói là đẹp trai thì thực ra cũng không quá đẹp trai nhưng nếu bảo là không đẹp lại tự hồ như đã trái lương tâm. Ưa nhìn, lần này người mở miệng là Tống Nghiễn, hắn có thể không để ý đối với lời khiêu khích của Nam Thiệu nhưng đối với miêu tả có phần chột dạ về gã đàn ông khác của Lý Mộ, nhiên thì hắn lại cực kỳ khó chịu. Trên thực tế, bất kể là ưa nhìn hay đẹp trai anh Tuấn thì chỉ cần là hình dung về người đàn ông khác do Lý Mộ Nhiên nói ra, Tống Nghiễn đều sẽ ghen tuông. Bình giấm chua thì là bình giấm chua bình đi, hắn chấp nhận. Lý Mộ Nhiên cười bất lực, cảm thấy mình nói như thế nào đều là sai, còn không bằng đừng mở miệng. Thẩm Hy cấp tốc gấp mấy đũa thức ăn, sau đó yên lặng bưng bát đi ra ngoài cửa, ngồi xổm ở bóng tối bên ngoài vừa ăn cơm vừa phì cười, cười tới nỗi sặc cơm ho khù khụ. Trương Duệ Dương ló đầu nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn những người lớn đang ngồi trong nhà, không rõ lắm là có chuyện gì, vì vậy nhóc vùi đầu tiếp tục ăn cơm của mình. Nam Thiệu thì vẫn im lặng không tỏ vẻ gì, hệt như toàn bộ sự việc đều chẳng liên quan tới hắn. Ngược lại là Trương Dịch không nhịn được bật cười, nhưng anh không xấu xa giống hai người kia, còn biết lên tiếng giải vây cho Lý Mộ Nhiên. Người kia so với Quách Minh Thành thì ai lợi hại hơn, hai người họ không đánh nhau nên em không thấy được. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, sau đó lén lút đưa mắt dò xét Tống Nghiễn, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kỳ quái nhất là đánh xong. Tuy rằng họ sẽ xích Quách Minh Thành lại nhưng cũng cho người chữa thương cho anh ấy, thức ăn cũng cung cấp không ít, nghe xong, trong phòng trầm mặc chốc lát, Thẩm Hy vừa ho khụ khụ vừa bưng bát đi tới, nói, tôi thấy họ, khụ khụ, là đang dùng thú nhân, khụ khụ, luyện binh, khụ khụ khụ. Tống Nghiễn tức giận liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt phun ra hai chữ, đáng đời. Thẩm Hy lườm ngược lại một cái, nếu như không phải sặc cơm ở cổ họng chưa ho ra được, phỏng chừng hắn còn muốn cười to vài tiếng. Người lớn đều đang suy nghĩ chuyện, Trương Duệ Dương thấy Thẩm Hy ho quá vất vả bèn đứng dậy chạy đi rót chén nước cho hắn, còn ngoan ngoãn nhón chân vỗ lưng cho Thẩm Hy nữa. Hành động của nhóc con khiến Thẩm Hy cảm động vô cùng, ho khan dừng lại, lập tức ôm lấy cậu nhóc, hung hăng hôn hai cái lên khuôn mặt non mềm mới coi như biểu đạt ra yêu thích trong lòng. Sau này nhất định tôi cũng phải sinh cục cưng ngoan như vậy, hắn xúc động bùi ngùi nói. Trước tiên lo tìm vợ đi đã, Tống Nghiễn khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Thẩm Hy dẫu dẫu môi không nói tiếp. Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm hắn cân nhắc tới chuyện này đâu. Trương Duệ Dương vừa nhấc tay nhỏ lau đi vết dầu mỡ cùng với nước dính trên má, vừa chạy về chỗ ngồi của mình, leo lên ngồi xong lại bưng bát tiếp tục ăn cơm, phản ứng cực kỳ bình tĩnh. Theo lời Mộ Nhiên kể, đối phương đúng là giống đang dùng Quách Minh Thành để rèn luyện cấp dưới, đương nhiên, còn có một khả năng chính là họ đang tìm biện pháp đối phó với thú nhân. Trương Dịch biểu dương mà sờ sờ đầu con trai. Nhỏ giọng căn dặn nhóc ăn từ từ, mới quay đầu nói ra suy đoán của mình. Nếu đúng là như vậy, chúng ta càng không cần phải gấp. Tống Nghiễn xoay ngược đầu đũa gõ nhẹ hai lần lên mép bàn, sau đó hỏi Lý Mộ Nhiên. Trong căn cứ còn có thú nhân nào khác không? Trước mắt em chưa thấy, nhưng còn rất nhiều nơi em chưa xem. Nói đến đây, Lý Mộ Nhiên đột nhiên dừng lại. Cô cảm thấy nếu kiểm tra hết toàn bộ căn cứ một lần thì không hay lắm, dù sao trong căn cứ còn có rất nhiều người bình thường. Loại hành vi kiểm tra này của cô đã xâm phạm đời tư của những người khác, không khỏi quá mức rồi. Cô cảm thấy hơi không thoải mái, Tống Nghiễn nhìn cô, tự hồ nhìn thấu tâm tư trong lòng, mắt hắn hiện lên ý cười, dịu dàng nói, em chỉ cần tra soát mấy ngôi nhà chủ yếu của căn cứ thôi, chỗ khác không cần phải để ý đến, thành thật mà nói, hắn còn rất sợ Lý Mộ Nhiên lạm dụng tinh thần lực tra xét, sau đó nhìn thấy một số hình ảnh không thể nhìn, nghe vậy, Lý Mộ Nhiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, qua giai đoạn đầu mới mẻ, cô rất không thích dùng tinh thần lực đi tra xét bốn phía, nhưng vì hiện thực bức bách nhất định phải nâng lên dị năng, nhất định phải giúp đỡ đội ngũ tìm hiểu bốn phía, nhất định phải cứu người, làm cho cô không thể không dùng đến nó, thật giống như học sinh không thích làm bài tập, nhưng lại không thể không làm vậy. Cảm giác kia thực ra không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng. Mục đích chúng ta tới đây chủ yếu vẫn là cứu người và tìm kiếm dịch tiến hóa, cố gắng đừng gây thêm rắc rối thì hơn, Tống Nghiễn giải thích với những người khác. Chính hắn mặc dù là người dị hóa nhưng cũng không có nhiều cảm thông đối với người dị hóa không khống chế được tâm tình mình mà tùy ý giết chóc, cho nên hắn còn chưa tới mức mặc kệ là thú nhân vô tội hay không vô tội đều phải cứu. Những người khác đại khái cũng có ý này, ân oán duyên nợ giữa thú nhân và căn cứ Bách Hiệp không phải là chuyện họ có thể giải quyết, lỗ mãng mà dính vào cũng không phải hành vi sáng suốt. Dù sao chuyện này nếu như đứng ở vị trí trung lập, phân tích từ đạo nghĩa thì thật khó mà nói rõ ai đúng ai sai. Bởi vậy, đợi đến khi ăn cơm xong, mọi người cũng đưa ra quyết định, cả nhóm sẽ ở lại căn cứ thêm mấy ngày, vừa nghĩ cách thu đủ lượng dịch tiến hóa, vừa chờ cơ hội ra tay cứu người. Còn cái khác, có thể bớt gây chuyện thì tốt nhất hạn chế lại, miễn cho gặp phải phiền phức. Hôm sau khi trời vừa sáng, tiểu đội của Lưu Kiệt đã ra ngoài căn cứ săn tinh hạch, còn cố ý lái xe ngang qua nhà của nhóm Trương Dịch, hỏi xem có muốn đi chung hay không. Dĩ nhiên nhóm Trương Dịch chẳng hề thiếu tinh hạch. Chỉ cần Lý Mộ Nhiên trở lại thành phố Long Khẩu lấy từ chỗ Lâu Nam là dư giả. Thế nhưng nếu vẫn luôn ở trong căn cứ mà lại có tinh hạch dùng mãi không hết thì rất dễ khiến người ngoài chú ý. Hơn nữa ngoài mặt căn cứ này có vẻ giữ được bầu không khí khá tốt nhưng vì giữ gìn yên bình ôn hòa như vậy, e là mọi người sẽ càng thêm cảnh giác với tất cả tình huống dị dạng xung quanh, bằng không Quách Minh Thành cẩn thận như vậy sao có thể bị phát hiện. Bởi vậy, họ đáp ứng lời mời của Lưu Kiệt, lần thứ hai đi nhờ xe. Một là vì họ không có xe, nhất thời cũng chẳng biết đi đâu mà tìm, hai là vì có người chứng kiến hành tung của họ, có thể lướt qua không ít ánh mắt hoài nghi. Chẳng qua chỉ có ba người Trương Dịch, Nam Thiệu và Tống Nghiễn tham gia. Thẩm Hy không đi, mượn cớ mới vừa yên ổn nên còn rất nhiều chuyện vụn vặt cần hắn xử lý, thực tế là hắn muốn ở lại tìm hiểu tin tức về căn cứ. Thẩm Hy xuất thân ngành tình báo, dĩ nhiên hắn sẽ nhạy bén ở phương diện này hơn so với những người khác, là ứng cử viên phù hợp nhất. Bằng không Tống Nghiễn sẽ cực kỳ tình nguyện đổi với hắn. Mấy người Trương Dịch vừa đi, Thẩm Hy cũng cầm hơn 100 viên tinh hạch còn sót lại của cả nhóm ra cửa, rồi khóa cửa từ bên ngoài. Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương bị nhốt ở bên trong. Lý Mộ Nhiên nghe theo lời dặn dò của Tống Nghiễn trước khi đi, đầu tiên cô mang Trương Duệ Dương tới chỗ Đằng Tấn, thuật lại tình hình của Quách Minh Thành và quyết định của mọi người với hắn, để cho hắn yên tâm. Sau đó cô trở về thành phố Long Khẩu, truyền tin lại cho nhóm Từ Tam đang đóng giữ ở đây, miễn cho bọn họ mong nhớ, lo lắng. Quỷ bệnh vẫn chưa xuất hiện, từ ngày chuyển tới đây với đoàn xe, Đại Thanh tự tìm được căn hầm bí ẩn, sau đó vẫn luôn canh giữ trước cửa gỗ kia không hề nhúc nhích hay đi đâu. Cũng bởi như thế, mọi người mới có thể xác định quỷ bệnh quả thực là còn ở bên trong. Về phần Ú Ú, Lý Mộ Nhiên mang Trương Duệ Dương trở về vốn là muốn để nhóc chơi với Ú Ú một lát, ai biết được người bạn không đáng tin kia đã ra ngoài chơi. Đối với con côn trùng biến dị thông minh có linh tính nhưng lại thích giả ngây giả dại này, Nam Thiệu và Trương Duệ Dương không có mặt thì ai cũng không quản được, chỉ có thể tùy theo ý nó. Lý Mộ Nhiên cũng không lo lắng, tên nhóc Ú Ú cực kỳ nhát gan lại còn chuồn rất nhanh, ai có chuyện cũng không tới phiên nó có chuyện. Trương Duệ Dương cũng không lo lắng, chỉ là nhóc hơi thất vọng. Thông báo xong tin tức, Ú Ú vắng mặt nên Lý Mộ Nhiên và Dương Dương không ở lại lâu, trực tiếp trở về căn cứ. Bên kia, ba người Trương Dịch và đội của Lưu Kiệt đi hơn 80 km tới thành phố Pula. Bách Hiệp tuy là tỉnh nghèo nhất của Hoa Quốc, nhưng Pula là một trong những thành phố lớn nhất của nó, tập trung nhiều người nhiều của tương đối phồn hoa, nhân khẩu có hơn 20 triệu. Trên thực tế, phần lớn dân cư của tỉnh Bách Hiệp đều tập trung vào mấy thành phố lớn cùng với các thành thị xung quanh. Thành thị nhỏ hơn thường rất thưa dân, trừ những nơi này ra thì các vùng hoang vu rộng lớn hầu như chẳng có người. Từng mảnh đất đều bạt ngàn hoang vắng. Con đường đi về Pula bởi vì xe cộ qua lại nhiều nên tuyết không động dày, ngoại trừ có chút lầy lội thì cũng không khó đi, chỉ hơn một giờ đã đến. Điều này cũng là bởi vì xe của đội Lưu Kiệt quá tàn tạ nên chẳng dám lái nhanh. Thực vật biến dị mọc ra trong đêm trên đường đã bị người đi trước tiêu diệt sạch sẽ, không đến phiên bọn họ ra tay. Pula có nhiều zombie cùng với lượng lớn vật tư, thành viên của căn cứ nếu như không phải đi làm nhiệm vụ đặc biệt thì đều chạy qua bên này. Còn vài thành thị nho nhỏ khác thì hẳn chẳng có ai muốn đụng vào trước khi xử lý xong ở Pula. Đương nhiên, có một thành phố gần căn cứ hơn nhưng bởi vì nơi ấy nhỏ, dân cư cũng ít nên sớm đã bị người tới tới lui lui lật đi lật lại nhiều lần, rốt cuộc tìm không ra bất kỳ vật có giá trị nào nữa, cho dù là một cây đinh hay là một mảnh gỗ. Chờ khi đoàn xe đến ven thành phố, phát hiện đã có rất nhiều xe đậu ở chỗ này, còn có vài chiếc đang lao vung vút lái vào sâu nội thành. Đội của Lưu Kiệt cũng tìm một chỗ để dừng xe. Với cái xe tàn này của chúng ta nếu bị zombie bao vây thì chết chắc, còn chẳng bằng dùng chân đi bộ. Lưu Kiệt vừa xuống xe vừa nói với ba người Trương Dịch. Hiện tại mục đích chính của chúng ta vẫn là giết zombie, chưa cần nghĩ đến việc tìm kiếm nhiều làm vật tư. Vật tư trong căn cứ còn nhiều mà, chỉ cần có tinh hạch thì cái gì mà chẳng mua được. Trương Dịch gật đầu xem như đáp lời, Nam Thiệu và Tống Nghiễn cũng không để ý đối với chút chuyện vặt vãnh này, mà là ngẩng đầu quan sát tình huống chung quanh. Trên thực tế, với cường độ thanh lý zombie của căn cứ Bách Hiệp, khu vực quanh thành phố Pula sớm nên được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bởi vì zombie là thứ hoạt động, chúng sẽ di chuyển đi tìm kiếm thức ăn, khi bị mùi người sống hấp dẫn sẽ khuếch tán từ trong thành phố ra các khu lân cận. Nơi họ dừng xe hiện tại xác thực vẫn còn ở ngoại ô thành phố Pula, trước mắt có nhà cửa cũng có đất ruộng, còn có vài nhà xưởng. Chỉ có điều bây giờ số đất ruộng này đều bị thực vật biến dị chiếm đóng, ngay cả một số nhà xưởng, khu dân cư bị phá bỏ đều toát ra đủ loại thực vật nhiều màu sắc. Đoàn xe không chạy vào thẳng bên trong mà dừng bên ngoài là có lý do của nó. Đội của Lưu Kiệt tổng cộng có 25 người, ngoại trừ người phụ nữ tên A Dung nói chuyện với họ ngày hôm qua thì còn có 6 người phụ nữ nữa, nhỏ nhất chừng 20, lớn nhất cũng chưa đến 40. Còn lại toàn bộ là đàn ông, tuổi tác đều không vượt quá 50. Tận thế có tính đào thải tàn khốc, thành viên cấu thành một đội ngũ như thế này là điều dễ hiểu. Mẹ nó, đám thực vật biến dị thật đáng ghét, Lưu Kiệt đi đầu dẫn đường, bị thực vật biến dị từ nhà cửa sập xệ bên cạnh thỉnh thoảng nhào ra làm cho sức đầu mẹ tráng. Hắn đã từng lĩnh giáo qua sức chiến đấu khiến lòng người lạnh lẽo của thực vật biến dị khi trận mưa to ập xuống, sau này đi tới Bách Hiệp, bởi vì khí hậu đặc trưng của nơi đây nên chủ yếu đối mặt vẫn là zombie. Đã rất lâu rồi hắn không tiếp xúc với thực vật biến dị nên không khỏi ngượng tay. Cũng may thực vật biến dị không có tính truyền nhiễm như zombie, nếu lỡ có bị thương cũng chẳng sao. Để chúng tôi đi mở đường cho, anh chỉ cần ở phía sau chỉ hướng đi như thế nào là được rồi, Nam Thiệu nói. Hắn thực sự không nhìn nổi nữa, với tốc độ chậm rì kia của đối phương, kết thúc mỗi ngày e là không lấy được bao nhiêu tinh hạch. Bọn họ nào có nhiều thời gian lãng phí như vậy, thế sao được? Mấy cậu vừa tới, tuy Lưu Kiệt muốn xem bản lĩnh của bọn họ nhưng vẫn thấy ngượng ngùng, người ta mới tới đã tiện tay sai khiến, dù sao cũng phải để cho người ta làm quen hoàn cảnh trước đã. Yên tâm, chúng tôi đường xa tới đây, tình huống thế nào đều gặp được, đã quen rồi, Trương Dịch cười trấn an hắn. Lưu Kiệt nghe vậy, cũng thuận bậc thang mà xuống, ra hiệu những người khác đi chậm lại phía sau, chỉ một mình hắn đi theo bên cạnh ba người Nam Thiệu để chỉ đường. Con đường này bọn họ đã đi quen, nơi nào có ngõ hẻm. Nơi nào có thể giấu được người, nơi nào trước kia làm cái gì đều nắm rõ như lòng bàn tay. Trên thực tế nhà cửa hai bên đã bị hủy siêu vẹo, sớm không nhìn ra công dụng vốn có, bây giờ lại mọc lên thực vật biến dị thì lại càng khó phân biệt hơn. Nếu như là người không thông thạo tiến vào, lại không có dị năng như Lý Mộ Nhiên thì rất dễ lạc đường. Chúng tôi ít người chẳng dám đi vào sâu, miễn cho bị vây lại không ra được, vô duyên vô cớ mà mất mạng, cho nên đều chỉ quanh quẩn ở bên ngoài. Số lượng zombie du đãng đi ra khá ít, nhưng đủ cho chúng tôi ăn. Người không thể tham lam, đúng không? Vừa đi, Lưu Kiệt vừa giải thích, tránh không được biện giải vài câu vì sự nhút nhát của bọn họ. Đúng vậy, cẩn thận chút không sai, Trương Dịch gật đầu, vừa nghe Lưu Kiệt nói chuyện phím, vừa đưa mắt quan sát các hướng. Từ sau đêm đụng độ người nhện long thái cốc, cả người anh như thay da đổi thịt, ngũ giác và thân thủ tựa hồ cũng cao hơn một bậc, đối mặt với hoàn cảnh hiện nay hoàn toàn không phí sức. Cậu Trương quả là người thấu tình đạt lý. Mang theo mấy chục người như thế, họ lại còn tin tưởng tôi không thể khiến họ lâm vào nguy hiểm được. Đưa bao nhiêu người đi ra, tôi nhất định phải mang chừng ấy người trở lại. Được thông cảm, Lưu Kiệt vui vẻ vươn tay ôm lấy vai Trương Dịch, vẻ mặt thân thiết hơn rất nhiều, nếu như không phải trường hợp không đúng, không chừng còn muốn kéo người đi kết bái anh em. Khoảnh khắc bị đụng chạm kia, sống lưng bắp thịt Trương Dịch căng thẳng ngay lập tức. Sau khi không cảm giác được nguy hiểm mới bình tĩnh lại, tuy anh yêu Nam Thiệu nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ nảy sinh tình cảm khác thường đối với tất cả những người cùng giới. Trước tận thế bởi vì công việc, anh đã tiếp xúc với đủ loại người muôn hình muôn vẻ, quen biết hoặc xa lạ, anh em kề vai sát cánh hay uy hiếp dụ dỗ đấu đá lẫn nhau đã thành chuyện thường như cơm bữa. Cho nên đối với động tác lấy lòng này của Lưu Kiệt, Trương Dịch theo lễ phép không tỏ vẻ bài xích rõ ràng để tránh khiến người ta lúng túng. Cũng có lẽ trên người Trương Dịch truyền ra hơi thở trai thẳng nồng đậm, Lưu Kiệt biết rõ anh và Nam Thiệu là một đôi, nhưng nói chuyện quá vui vẻ nên bỗng chốc quên mất. Có điều các đội viên đi sau hắn lại ho khan liên tiếp muốn nhắc nhở. Dù sao rõ ràng mình đang mời chào người mới vào đội, chớ bởi vì chuyện như vậy mà đắc tội với người ta, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Sao nha? Sao ai cũng ho thế? Có phải là trời lạnh quá nên bị cảm rồi không? Xem ra hôm nay chúng ta phải tới hiệu thuốc một chuyến nhỉ? Lưu Kiệt không hiểu gì, quay đầu lại thân thiết hỏi. Trương Dịch nhân cơ hội né khỏi cánh tay đang khoác trên vai mình. Ngay tại lúc này, trong ngôi nhà sụp đổ bên cạnh đột nhiên bắn ra một khúc dây leo to bằng cánh tay, nó vọt thẳng đến chỗ hai người. Trương Dịch phản ứng rất nhanh, anh vội đẩy Lưu Kiệt ra khỏi phạm vi tấn công của dây leo, đồng thời nâng đao trên tay. Nhưng mà Nam Thiệu nhanh hơn cả anh, không chờ anh vung đao, hắn đã dùng tay không tóm lấy dây leo. Dây leo biến dị xoay chuyển ngọ ngoậy, vùng vẫy tứ tung, chấn động đến mức tuyết bay đầy trời. Nam Thiệu vẫn vững như núi Thái Sơn, thân thể không lung lay chút xíu nào. Chỉ chốc lát sau, dây leo dãy dụ dần dần yếu bớt, màu chuyển sang xám xịt ảm đạm giống như bụi đất, cuối cùng hóa thành một cành cây khô. Cánh tay Nam Thiệu khẽ động, dây leo cuốn quanh trên người hắn khô héo nhanh chóng rồi tróc ra từng đám. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lưu Kiệt đang kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm, nói: "Phái một người đi moi tinh hạch ra, anh cứ giữ hết đi, sau khi trở về chia nhau sau." Lưu Kiệt ừ hai tiếng mới tỉnh hồn lại, gọi răng hô đi đào tinh hạch. Sau đó hắn tự hồ nghĩ tới điều gì đó, liếc mắt nhìn bả vai Trương Dịch mà mình từng ôm qua, đột nhiên cảm thấy hình như cánh tay mình run rẩy phát đau. Nếu như mình không thức thời nhanh chóng, có phải là kết cục thảm hại kia sẽ thuộc về mình? Vào đúng lúc này, hắn đã quên mất không phải hắn nhìn tình thế nhanh mà là Trương Dịch đẩy hắn ra. Cũng may Nam Thiệu có vẻ không quá lưu ý tới việc này, hắn chỉ cười hiếp mắt nói, đáng tiếc dây leo này mới sinh không lâu, tinh hạch không đáng dùng. Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay không cầm đao của Trương Dịch. Nghe nói như thế, lại nhìn tới động tác thể hiện chủ quyền của Nam Thiệu, Lưu Kiệt không khỏi rùng mình, hận không thể tát bản thân mấy cái, nhưng biểu hiện của hắn cũng không để bản thân và các đội viên quá mất thể diện, chỉ cười khan hai tiếng, nói, có ích mà, đáng giá hơn tinh hạch thông thường rồi, còn về những chuyện khác, cái gì cơ? Đâu có việc gì đâu nào. Trong lúc trò chuyện, răng hồ đã nhảy ra từ góc tường rách nát, cầm trên tay một viên tinh hạch màu xanh lục to bằng đầu ngón tay út. Viên tinh hạch này giá trị bằng 10 viên tinh hạch zombie, người anh em, cậu vẫn nên cất riêng đi. Lưu Kiệt đưa mắt nhìn qua, nói với Nam Thiệu. Dưới cái nhìn của hắn, mấy người Nam Thiệu vẫn chưa gia nhập đoàn đội, lúc này thu tinh hạch của họ thì cũng không thích hợp. Nào ngờ Nam Thiệu chỉ tùy ý xua xua tay, không sao, anh Lưu cầm đi, nếu mọi người cùng đi với nhau thì trở lại chia đều mới hợp lý. Tuy Lưu Kiệt làm ra hành vi vượt quá giới hạn trong lòng Nam Thiệu nhưng thành thật mà nói hắn không thấy ghét người này. Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới chuyện hắn đã hoàn toàn dung hợp thú tính, nếu như đổi thành trước kia, tay Lưu Kiệt chỉ sợ sẽ gãy thành từng khúc. Mà sở dĩ Nam Thiệu kiên trì muốn chia đều tinh hạch với đội Lưu Kiệt, chẳng qua là muốn nhân cơ hội trả ơn cho họ mà thôi. Dù sao hắn sẽ không ở lại Bách Hiệp lâu, nếu như không nhanh báo đáp sự trợ giúp và ý tốt của đối phương, mai sau e rất khó nói lúc nào mới có thể trả lại. Thấy hắn kiên trì, Lưu Kiệt cũng không từ chối nữa, đồng thời trong lòng âm thầm vui vẻ, cho là hành động của họ mang hàm ý là có lòng muốn gia nhập tiểu đội. Sau khi chứng kiến thực lực siêu phàm của Nam Thiệu, hắn bèn có phán đoán đối với nhân phẩm của mấy người. Trong suy nghĩ của Lưu Kiệt, chỉ cần họ chịu gia nhập tiểu đội thì dù có bảo hắn nhường vị trí đội trưởng hắn cũng vui vẻ đồng ý. Trên thực tế, làm đội trưởng của một tiểu đội với thực lực không mạnh, số lượng lại ít như vậy vốn dĩ không hưởng thụ được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.